Thiếp thân đặc công, chương 1730, khiếp sợ toàn trường, 1, góc truyện audio.com, Nam Cung Vân lúc này bộc phát ra rồi hoa quyền trung cung bộ quyền, quyền thế giống như kéo cung xúc lực trong nháy mắt bạo phát ra, luồng mạnh mẽ uy lực có thể nói vốn là làm cho người ta sợ hãi tâm thần. Trừ lần đó ra, Nam Cung Vân đùi phải đã vốn là quét ngang dựng lên, thi triển ra rồi cửu cung thập bát thối thế công, quét ngang hướng Phương Dật Thiên thắt lưng sườn. Lúc này, hiện nay Nam Cung Vân bạo phát ra thế công quả thực vốn là quyền cước cũng thi công hướng về phía Phương Dật Thiên trên dưới hai lộ, mà Phương Dật Thiên chỉ bằng vào một chiếc cánh tay phải, đối mặt này trên dưới hai lộ công kích hoàn lại thật là khó có thể tránh né. Song, đối với Phương Dật Thiên mà nói, hắn căn bản là không nghĩ tới muốn tránh né, chỉ thấy hắn ánh mắt lạnh lẽo, trong miệng mãnh nộ quát một tiếng, đùi phải hướng phía trước một khóa, theo sau hắn tay phải một quyền trực tiếp ầm bạo ra. Một quyền đánh ra, giống như một quả pháo đạn bàn phóng lên cao, giữa ẩn chứa nhưng là Phương Dật Thiên một thân mạnh mẽ vô cùng lực bạo phát lượng. Bát cực quyền, bát đại chiêu một chiêu lập thông thiên pháo. Giờ khắc này, Phương Dật Thiên tay phải một quyền bộc phát ra rồi bát cực quyền bát đại chiêu lập thông thiên pháo, một quyền giống như ầm bay ra pháo đạn khí thế kinh người, trong không khí thậm chí cũng quanh quẩn một tiếng xé gió phá hủy tiếng vang, làm cho người ta cũng đều kinh hãi cùng Phương Dật Thiên thể ngay lúc đó ra một thân lực lượng. Phương huynh tu luyện bát cực quyền đã vốn là đạt tới rồi một loại làm cho người ta kính ngưỡng tình trạng, đây mới là bát cực quyền chính thức uy lực hả? Theo Phương huynh so với ta còn thật là ta kém quá xa. Liêu Kính Tùng nhìn chàng diện phía trên Dật Thiên bạo phát ra này nhất thức bát cực quyền, đó là có cảm giác mà phát vừa nói. Ta sẽ chờ xem Phương Dật Thiên đem cái tên kia cấp đánh bại đánh ngã. Liêu Thi Lan vừa nói, hả, Dật Thiên đối với đối phương một chân dĩ nhiên không có tránh né. Này, này, An Bích Như đôi mắt đẹp lưu chuyển, thấy rõ rồi bàn nét mặt tình hình sau khi không nhịn được thất thanh kinh hô đứng lên. Ầm, một tiếng ầm ầm nổ, Phương Dật Thiên dựa vào tự thân luồng mạnh mẽ lực bạo phát lượng bạo phát ra lập thông thiên pháo cùng Nam Cung Vân bạo phát ra hoa quyền trung cung bối quyền đối với ầm ở tại cùng nhau. Phương Dật Thiên cả người như trước vốn là vị nhiên bất động, vững như bàn thạch. Nam Cung Vân thân thể nhưng là lay động rồi hai cái, bất quá hắn quét ngang ra cửu cung thập bát thối nhưng là bịch. Một tiếng tảo ở tại Phương Dật Thiên thắt lưng sườn trên. Này một màn bị dưới đài mặt tất cả mọi người xem ở tại trong mắt lúc này, thiên võ lưu phái bên kia mọi người nhịn không được hoan hô hò hét lên. Xem, Nam Cung sư huynh một chân quét ngang ở tại hắn trên người. Không sai, ta cũng thấy được, đối phương bằng vào một tay đến đối chiến Nam Cung sư huynh quả thực vốn là tự rước lấy nhục, hắn có thể phòng ngự được Nam Cung sư huynh nắm tay thì sao có thể phòng ngự được Nam Cung sư huynh chân công. Theo ta thấy dùng không được bao lâu tiểu tử này khẳng định là muốn bị Nam Cung sư huynh đánh quỳ rạp trên mặt đất. Thiên võ lưu phái đệ tử chứng kiến này một màn sau lúc cũng không nhịn được đều nghị luận lên, lời nói chung, phảng phất Phương Dật Thiên tất nhiên sẽ bị Nam Cung Vân đánh té trên mặt đất một bực như nhau. Dật Thiên, cùng lúc đó, cổ võ lưu phái, góc truyện audio.com. Bên này Liêu Thi Lan cùng An Bích Như cũng không hẹn mà cùng gọi lên tiếng đến, nhìn về phía Phương Dật Thiên trong ánh mắt cũng tràn ngập rồi ân cần sốt ruột vẻ. Các nàng cũng là thấy được Phương Dật Thiên bị Nam Cung Vân một cước đá trúng, này thật đúng là làm cho các nàng một viên tâm hồn thiếu nữ cũng sử dụng thu chặt lên. Đại ca, Phương Dật Thiên hắn không có việc gì đi. Liêu Thi Lan mở miệng hỏi bên người Liêu Kính Tùng, nói. Liêu Kính Tùng lạnh nhạt cười, nói. Các người yên tâm đi, Phương huynh thực lực há chỉ điểm ấy. Hơn nữa, Nam Cung Vân mới vừa rồi công kích một chân đối Phương huynh mà nói căn bản sẽ không tạo thành bất cứ gì thương tổn. Hả, thật vậy chăng, Liêu Thi Lan vừa nói, ánh mắt đó là nghi hoặc hướng phía chàng diện thượng nhìn lại. An Bích như một đôi thu thủy đôi mắt đẹp cũng là đang khẩn trương nhìn chằm chằm tỉ thí chàng diện thượng tình thế biến hóa. Người này một chân lực lượng cũng chỉ có như vậy một điểm sao. Nếu như thế, như vậy hoàn lại thật là làm cho ta cảm thấy phi thường thất vọng. Phương Dật Thiên nhìn phía trước Nam Cung Vân, mở miệng thản nhiên nói. Nam Cung Vân sắc mặt biến ảo hàng vạn hàng nghìn, mới vừa rồi hắn đích thật là một cước đá trúng rồi Phương Dật Thiên thắt lưng sườn, bất quá hắn nhưng là cảm giác được chính mình mới vừa rồi một cước giống như đá vào một khối sắt thép đồng bản thượng giống nhau, Phương Dật Thiên trên người phảng phất là có thêm một cỗ kình khí, thậm chí ở này cỗ kình khí phản tác dụng lực dưới hắn đùi phải cũng có chút phát đau. Ngươi cũng tu luyện rồi ngạnh khí công? Nam Cung Vân sắc mặt trần trờ không thôi, không nhịn được mở miệng hỏi. Ngươi cũng là có điểm ánh mắt, lại nói tiếp các ngươi lưu phái cái kia Địch Thiên Vũ tu luyện thiết bố sam vừa mới nhập môn nhân tiện như thế cản rỡ chính thức ngạnh khí công cũng không là hắn như vậy xoay ngang. Phương Dật Thiên mở miệng lạnh lùng nói. Nam Cung Vân sắc mặt ngẩn ra, ánh mắt lộ ra rồi một tia ra vẻ ngưng trọng, đối phương có ngạnh khí công hộ thể, như vậy mới vừa rồi hắn một cước hoàn lại thật là không cách nào tạo thành bao tuổi rồi thương tổn, đến tận đây hắn cuối cùng vốn là rõ ràng rồi Phương Giật Thiên vì sao nói ra bằng vào một tay đủ để chiến thắng hắn nói đến. Hôm nay xem ra, nhân tiện ngay cả Nam Cung Vân cũng hiểu được Phương Giật Thiên những lời này cũng không phải là vốn là thổi phồng, mà là có thêm cực kỳ mạnh mẽ thực lực khủng bố làm hậu thuẫn. Nam Cung Vân coi như là tái như thế nào trái tim cao khí ngạo cũng tốt, đối mặt Phương Giật Thiên giờ phút này biểu diễn đi ra thực lực, hắn trong lòng không thừa nhận cũng không được, chính hắn cũng không phải là vốn là Phương Giật Thiên đối thủ. Nếu như Phương Giật Thiên cũng không phải là vốn là chỉ bằng vào một tay, mà là tại không hề hạn chế dưới tình huống, như vậy chính hắn cũng cảm giác được chính mình căn bản không cách nào chống cự Phương Giật Thiên mấy lần toàn lực công kích. Tha vốn là như thế, Nam Cung Vân trong lòng hoàn lại thật là khơi dậy một cỗ tàn nhẫn kính, coi như là Phương Giật Thiên cường thịnh trở lại cũng tốt, hắn hay là không tin đối phương bằng vào một tay có thể đưa hắn đánh bại. Giống, ta không tin không thể đem ngươi đánh ngã. Nam Cung Vân giống giận rồi tiếng xé gió, cả người lại hướng phía Phương Giật Thiên vọt lại đây. Trong nháy mắt Nam Cung Vân đó là đem hoa quyền trung lực sát thương cực. Góc truyện audio.com Mạnh thế công tất kể ra bạo phát ra, đồng thời cửu cung thập bát thối cũng vô cùng nhuần nhuyễn thi triển, không đem Phương Giật Thiên giáng ngã thề không bỏ qua. Phương Giật Thiên mục quang trầm ổn, vẫn tay phải không ngừng thi triển ra nhị thập tứ phá thủ, bát cực quyền, thập nhị cầm long thủ, thanh long phục hổ quyền chờ một chút đến chống đỡ phản kích. Đồng thời, hắn cũng âm thầm thừa nhận cái này Nam Cung Vân hay là có điểm thực lực, bất quá nếu như thực lực của hắn dừng lại chỉ như thế, như vậy một trận chiến này cũng nên kết thúc. Ngươi cũng chỉ có chút thực lực ấy sao? Như vậy ta cho ngươi kiến thức cái gì mới là lực lượng. Tại lực lượng tuyệt đối trước mặt hết thảy đều là tái nhợt. Phương Giật Thiên quát lạnh rồi tiếng xé gió, ngay sau đó, hắn tay phải một quyền trực tiếp ầm bạo ra thi triển ra tới bất ngờ đúng là bát cực quyền bát đại chiêu Diêm Vương tam điểm thủ. Hơn nữa, này nhất thức công kích là hắn dựa vào nhị trọng kình lực bạo phát ra. Phương Giật Thiên cũng không có trực tiếp bộc phát ra tam trọng lực kình cũng hoặc là tứ trọng lực kình, mà là vận dụng nhị trọng lực kình bộc phát ra rồi bát cực quyền bát đại chiêu Diêm Vương tam điểm thủ này nhất thức công kích trong nháy mắt luồng rõ ràng gia tăng rồi gấp đôi có thừa lực lượng từ Phương Giật Thiên cánh tay phải trung bạo phát ra, mang theo này một quyền uy thế trực tiếp ầm hướng về phía Nam Cung Vân thể diện. Hội trong sân người tựa hồ là cảm ứng được rồi Phương Giật Thiên này một quyền trung ẩn chứa bàng bạc uy thế, đám người tất cả đều ngừng thở, mở to hai mắt nhìn bàn nét mặt biến hóa. Cách chương.